Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 889. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di rất vô trách nhiệm nói ra hai chữ, quên mất thật sự là quên mất sao? Tưởng Kiện Vân tỏ vẻ hoài nghi, từ trước đến nay cô luôn rất là cẩn thận. Nhưng mà anh ấy rất thức thời không hỏi nhiều, tự hủy cũng tốt, Tiêu Thanh Bình không quan tâm tới những thứ này, anh chỉ quan tâm đến một vấn đề. Tại sao bọn họ lại tìm tới Lạc Di? Chẳng lẽ Khương Sơn đã nói cái gì sao? Tưởng Kiện Vân khoát tay. Khương Sơn không hề biết chuyện gì cả. Anh ta chỉ là một nhân viên bình thường mà thôi. Hơn nữa, Elizabeth cũng không phải là tìm đến cô đầu tiên. Cô ta đã tìm đến vài người khác nữa. Bọn họ đều là người Hoa tại Mỹ. Đều làm việc trong phương diện nghiên cứu khoa học. Mà cô cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Lạc Di giật mình. Đây là răng lưới trên diện rộng. Lựa chọn để đánh bắt sao? Đối với các loại thăm dò này, khó lòng mà có thể phòng bị được. Cô ta là gián điệp phải không? Tưởng Kiện Vân khẽ thở dài một hơi, sự hấp dẫn của phụ nữ và tiền tài không chỗ nào là không có, luôn luôn có người không thể kiềm chế được. Bình thường mọi người phải chú ý nhiều thêm một chút, hai người muốn đi Thụy Sĩ phải không? Vậy thì phải mang theo vệ sĩ bên cạnh mọi lúc mọi nơi. Biết rồi, vẻ mặt của anh có chút không khỏe, không sao chứ? Tưởng Kiện Vân khẽ lắc đầu, sắc mặt khó coi, nhưng không nói gì. Lạc Di còn làm ra vẻ tố cáo cô gái kia, tốt xấu gì cũng diễn xong trò. Đương nhiên, không có tổn thương thực chất cũng không tố cáo được đối phương. Nhưng xảy ra việc này, cũng xóa bỏ sự hoài nghi của một số người. Tại chuyến đi Thụy Sĩ, có không ít người, trong sảnh chờ máy bay tất cả đều là những bóng dáng quen thuộc, cảm giác như toàn bộ đều là người ở trong giới học thuật đi máy bay. Tiêu Thanh Bình giới thiệu Lạc Di cho một nhà giáo sư xuất sinh ở Đại học Công nghệ Massachusetts. Một nhà bốn người bọn họ đều đi hết, tiện thể đi giải khuây luôn. Lạc Di lấy ra món lễ vật nhỏ trước đó đã chuẩn bị xong, tặng cho bọn họ. Giáo sư xuất sinh có hai cô con gái sinh đôi rất là xinh đẹp, tính cách lại rất hoạt bát. Một người tên là Ruby, một người tên là Werner. Có thể mở ra xem không? Lạc Di cười híp mắt gật đầu. Đương nhiên rồi. Bên trong là hai loại điểm tâm, bánh trung thu trứng sữa và bánh trung thu da tuyết, bề ngoài được làm vô cùng tinh xảo. Đây là điểm tâm của nước tôi, các cô có thể nếm thử. Ruby trời nóng không có khẩu vị, không muốn đụng vào. Werner cũng không có hứng thú với đồ ăn Trung Quốc, cô chỉ thích ăn đồ ngọt chính thống của Pháp. Nhưng ngại đây là tình cảm của người ta, cô ấy cầm lấy miếng bánh trung thu da tuyết cắn thử một miếng, trong nháy mắt trừng to hai mắt. Vị ngọt như tuyết, thật sự rất là tuyệt vời. Khi Ruby nhìn qua, kinh ngạc phát hiện em gái một hơi ăn hết 3 cái bánh trung thu. Mẹ nó, tổng cộng chỉ có 4 miếng mà thôi. Ngon lắm sao, cô nhịn không được vươn tay lấy đi miếng cuối cùng. Werner ngậm đầy một miệng bánh. Không ngon, mặc dù nói như vậy, nhưng tay của cô ấy thì rất là thành thật, vội vã đi cướp lại miếng bánh cuối cùng. Hai chị em nắm lấy một góc của hộp điểm tâm, hai mặt nhìn nhau. Điều này thật sự là quá xấu hổ rồi. Khóe miệng của Ruby giật giật. Em đã ăn 3 miếng rồi. Werner im lặng 2 giây, nhẹ nhàng thở dài một hơi, hết sức luyến tiếc buông tay. Ruby lúc này đã ngoan ngoãn, lập tức nhét hết miếng bánh vào trong miệng. Cảm giác mềm mại trơn mát, lạnh như băng, tinh thần cả người đều sảng khoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, còn muốn ăn nữa, đáng tiếc đã hết mất rồi. Cô ấy rất là hối hận, u oán nhìn em gái mình. Em ăn tận 3 miếng, Werner một dáng vẻ em không nghe thấy gì cả, yên lặng đưa tay về phía bánh trung thu trứng sữa. Lần này, Ruby phản ứng rất nhanh, đưa tay nhanh như điện cướp được 3 miếng, Werner gấp gáp hu hu kêu lên. Cách chương.